Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Rất vui vì ngày hôm nay đã có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo của bộ truyện Nam Chính Xây Xưa Với Tôi Đi. Bộ truyện này thì không còn dài, chắc là nó còn khoảng đâu đấy 4-5 tập là hết. Nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích thì đừng quên là hãy nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Truyện sẽ được phát sóng trên kênh Nắng Radio vào 2 khung giờ, đó là 10 giờ sáng và 7 giờ tối mỗi ngày. Các bạn nếu như muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện hay là một thể loại truyện cụ thể nào đó, hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới. Mình sẽ chọn lọc cũng như là sắp xếp thời gian để lên sau những bộ truyện phù hợp nhất với kênh cho các bạn được nghe nhé. Còn ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 26 của bộ truyện Nam Chính Dây Dưa Với Tôi Đi. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 26. Minh Khê cười đủ rồi, cũng có chừng mực. Nếu không, cô sợ Phó Dương Hy sẽ xấu hổ tới mức đụng tới vết thương. Cậu vẫn đang bị treo một chân. Điều đó chẳng có gì đáng buồn cười cả. Minh Khê lại ngồi trên ghế, vuốt thẳng chăn bông mà cậu đang làm loạn, nghiêm túc dịch sát người Phó Dương Hy. Được rồi, chúng ta ăn một chút gì đi. Cậu muốn ăn cái gì? Tớ xuống dưới mua. Tuyết còn đang rơi bên ngoài đấy. Cậu đi làm gì? Tay chân nhỏ như cậu mang đồ ăn về thì có mà đổ hết cả thôi. Gọi đồ ăn tới đi. Phó Dương Hy bất đắc sĩ buông tay Triệu Minh Khê. Không thì để Tiểu Lý đi. Cậu nắm tay cô, một cái khoác tay thì rồi lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tìm số điện thoại của Tiểu Lý. Cậu nắm tay cô, muốn ăn gì? Minh Khê báo tên vài món. Phó Dương Hy nhìn điện thoại, gõ chữ bằng một tay. Cậu gõ chữ nhanh chóng, nhập toàn bộ món mà Minh Khê muốn ăn vào. Minh Khê nhìn cậu, cảm thấy buồn cười, nhéo tay cậu một cái. Cho nên Tiểu Lý đi thì bên ngoài không có tuyết rơi sao? Đồ ăn cũng sẽ không đổ à? Phó Dương Hy cảm thấy cô đã biết rõ còn cố hỏi, lại còn cố ý trêu chọc cậu. Chờ đến khi gửi tin nhắn xong, cậu thả điện thoại xuống, cong một chân lên, ung dung nhìn cô nói. Tiểu Lý lãnh lương, để anh ấy chạy một chút thì có sao đâu. Minh Khê đáp, cậu cũng có thể cho tớ tiền lương mà. Phó Dương Hy đáp, cậu biết rõ. Biết rõ cái gì? Biết rõ tớ đã xem cậu là đối tượng của tớ. Cái này sao có thể giống như Tiểu Lý? Tớ đau lòng vì Tiểu Lý làm gì? Tớ lại không xem Tiểu Lý là đối tượng của mình. Mặt Phó Dương Hy nóng lên, bình đã mẻ, không sợ rơi nói. Nhìn thấy Minh Khê liếm môi, hai mắt cong cong cười, thì cậu tức giận đưa tay nhéo nhéo mặt Minh Khê một cái. Làm sao trước kia tớ không phát hiện cậu có thể ức hiếp người khác như thế nhỉ? Minh Khê biết nghe lời, nhanh chóng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhưng bây giờ cậu cũng đừng có ý nghĩ muốn trả hàng. Trong lòng Phó Dương Hy căng thẳng, trừng mắt nhìn Triệu Minh Khê. Vừa định hỏi là hàng gì, sao cậu có thể tùy tiện trả hàng? Cậu làm sao có thể trả hàng? Cô không nên hối hận. Thì đã nghe Minh Khê nói, đã không còn kịp rồi. Mặt Phó Dương Hy hơi đỏ, tim nhảy tới cổ họng rồi lại nuốt vào trong bụng. Minh Khê cười, nói đùa với Phó Dương Hy. Phó thiếu vừa có tiền, lại vừa đẹp trai, tớ phải ỷ lại vào cậu thôi. Phó Dương Hy cố gắng để khóe miệng không cong lên, giả bộ như bất đắc dĩ lại nói. Lại đây, cũng chỉ được như thế này à? Thật sự là sau khi khẩu trang nhỏ thích cậu, thì giống hệt như trong tưởng tượng của cậu mà. Rất là dính người. Lúc này mới vừa thổ lộ mà đã dính người như vậy rồi. Sau này phải làm sao bây giờ? Hai người nắm tay nhau nói chuyện. Thật ra bọn họ cũng không nói chuyện gì. Mặc dù là những lời nói nhảm vô nghĩa, nhưng mặt mày hai người đều rất hớn hở. Trong lòng Minh Khê tự nhủ, sớm biết có một ngày sẽ ở cùng một chỗ với Phó Dương Hy, cô sẽ thổ lộ sớm một chút, cũng không cần phải lãng phí thời gian nhiều như vậy. Trong lòng Phó Dương Hy cũng đã nghĩ, sớm biết quanh đi quẩn lại khẩu trang nhỏ cuối cùng vẫn sẽ thích cậu như ngày đầu tiên. Thì thấy cô, ngay thời điểm cậu có cảm giác như bị điện giật tê dại, thì cậu đã ép buộc cô ở bên cạnh cậu rồi. Nhưng tiếc nuối là tiếc nuối, may mắn hiện tại vẫn chưa muộn. Không tới mấy phút sau, có tiếng dập cửa ở bên ngoài. Hai người còn tưởng rằng Tiểu Lý mua đồ ăn trở về. Tớ gửi cho anh ấy cả mười mấy món ăn, bây giờ đã về rồi ư? Phó Dương Hy không dám tin vào tốc độ này. Minh Khê nói, Tớ đi mở cửa. Cô vừa muốn đứng dậy, Phó Dương Hy còn đang nắm chặt tay cô chưa buông, thì cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Cửa không khóa, ở bên ngoài vặn cái chốt một phát thì cửa mở ra ngay. Đang êm đẹp, làm sao lại vào viện rồi? Người đi vào là Khương Tô Thô, Kha Thành Văn và Hạ Dạng. Bọn họ nghe nói Phó Dương Hy bị té ngã gãy chân, nên sang đây xem thử. Minh Khê nhìn thấy Hạ Dạng, thì mặt cô lập tức đỏ bừng. Xong rồi, xong đời. Cô còn chưa nói chuyện mình thích Phó Dương Hy với Hạ Dạng. Trước mặt nhiều người như vậy, nắm tay, tay nắm tay, là con gái, Minh Khê có chút thẹn thùng. Cô vô thức muốn rút tay về, nhưng mà không rút được. Phó Dương Hy nắm tay cô rất chặt. Minh Khê ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói. Bây giờ muốn công khai sao? Phó Dương Hy không hiểu ánh mắt của Minh Khê, bất mãn nhìn cô. Ánh mắt như muốn nói, vì sao đột nhiên lại buông tay? Ngay lúc hai người còn đang giao lưu bằng mắt, thì ba người Kha Thành Văn đã đi đến. Kha Thành Văn nhìn mắt cá chân trái bằng thạch cao vô cùng thê thảm của Phó Dương Hy thì hỏi. Anh Hy, làm sao mà cậu lại biến thành như thế này? Nếu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao bây giờ? Minh Khê xoay người nhìn bọn họ, thấy bọn họ còn chưa nhìn thấy hai người nắm tay. Minh Khê tránh không thoát khỏi tay Phó Dương Hy. Cô căng thẳng, trực tiếp nắm cả tay mình và tay cậu nhét vào dưới chăn. Rốt cuộc Phó Dương Hy đã hiểu cô muốn nói gì, vẻ mặt ai oán nhìn cô. Nhưng mà Minh Khê không nghĩ tới, làm như vậy càng khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Lần này cả ba người kia đều nhìn thấy tay Minh Khê đặt cùng một chỗ với tay của Phó Dương Hy dưới chăn. Hơn nữa tay cô còn nhích tới nhích lui, làm chăn bông phồng lên thành một núi nhỏ. Gương mặt của cả Kha Thành Văn và Hạ Dạng đều vô cùng đặc sắc. Trong phòng bệnh, nhất thời yên tĩnh một cách dị thường. Nhưng mà Minh Khê và Phó Dương Hy còn không ý thức được chuyện gì. Phó Dương Hy không kiên nhẫn nhìn ba người một chút, trách bọn họ phá hủy bầu không khí của mình và khẩu trang nhỏ. Sao các cậu lại tới đây? Nghe nói từ đâu vậy? Minh Khê cũng quay đầu nhìn bọn họ một chút. Ngồi đi, bên kia có ghế sofa. Thế mà hai người này còn bình tĩnh bảo bọn họ ngồi như thế à? Minh Khê. Kha Thành Văn nuốt nước miếng nói. Triệu Minh Khê, tay cậu với tay anh Hy bỏ vào trong nhà làm gì thế? Khương Tô Tô ôm lấy cánh tay mình, ý vị thâm trường nói. Mức độ tiến triển của hai người thật khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn nha. Minh Khê cúi đầu nhìn, thì thấy Phó Dương Hy níu tay cô lại, để cô không buông tay, làm cho chăn bông dồn lại thành một núi nhỏ. Minh Khê đột nhiên ý thức được Kha Thành Văn đang nói cái gì. Cô nhất thời nhảy dựng lên, trên mặt nóng bừng. Các cậu đang nói cái gì thế? Tớ chỉ là tay tớ có chút lạnh, cho nên để vào trong chăn cho ấm một chút thôi. Minh Khê luống cuống giải thích. Phó Dương Hy cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng lại. Hai bên tai lập tức đỏ bừng, cua cua lấy một cây gối ném về phía cửa. Trong đầu hai người các cậu chứa toàn thứ gì thế? Có thể ngậm miệng được không? Kha Thành Văn và Hạ Dạng vẫn chưa hoàn hồn, miễn cưỡng tin tưởng Triệu Minh Khê vươn tay vào trong chăn Phó Dương Hy chỉ để làm ấm. Chỉ là hai người lại nhìn Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà cụ thể là không đúng chỗ nào thì không biết được, nhưng giống như còn mập mờ hơn so với trước đây. Khương Tu Thu và Hạ Dạng ngồi xuống ghế sofa, Kha Thành Văn đi nhặt cái gối rồi đi rót nước. Mấy người vừa tới còn chưa kịp ngồi, đến nước cũng chưa uống một ngụm, đã bị Phó Dương Hy treo chân thạch cao thúc giục rút nhanh. Kha Thành Văn rất thương tâm. Anh Hy, sao cậu lại như thế? Tớ nghe nói cậu bị té gãy xương, nên nhanh chóng tới đây. Chờ một lúc, tới lúc muốn đi vệ sinh, chắc chắn sẽ cần tới tớ đấy nha. Thực sự Minh Khê cũng muốn để cho bọn họ đi nhanh, thế nên không có chút suy nghĩ nói. Không có việc gì, không cần tới cậu. Một chân Phó Dương Hy cũng có thể. Hơn nữa tớ cũng có thể hỗ trợ. Phó Dương Hy nhìn Triệu Minh Khê một chút, đỏ mặt cong môi. Nhìn đi, khẩu trang nhỏ cũng muốn ở riêng một mình mà. Sự bất mãn của cậu với việc không được thừa nhận mối quan hệ đã được giải quyết dễ dàng. Cậu luôn cảm thấy trước và sau khi anh Hy gãy chân, giữa hai người này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Vốn cậu đã không làm gì nhiều, bây giờ vị trí này lại bị Triệu Minh Khê chen mất một chân. Một lát sau, cô y tá tới tiêm thuốc chống viêm cho Phó Dương Hy. Kha Thành Văn và Khương Tu Thu định đi tìm phòng tìm bác sĩ để xem phim, thuận tiện đi mua một ít đồ ăn vặt. Thế là hai người cùng Hạ Dạng đi ra ngoài. Minh Khê ở lại trong phòng. Sau khi y tá tiêm xong, đi ra ngoài thì Minh Khê đứng dậy, Dịch chăn cho Phó Dương Hy. Sau đó Dịch gối đầu để cậu nằm thoải mái một chút. Phó Dương Hy thừa dịp những người kia không có ở đây, sâu kín nhìn Triệu Minh Khê. Vừa rồi cậu buông tay làm gì? Khẩu trang nhỏ có ý gì cơ chứ? Không định phụ trách với cậu sao? Thổ lộ xong không có ý định công khai. Muốn cậu làm bạn trai trong bóng tối à? Minh Khê nghe vậy thì đã biết cậu muốn nói gì. Trước khi cậu tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc thì cô lập tức giải thích. Tớ không có. Tớ không phải là không muốn công khai. Vừa nãy đầu óc tớ rối bù, không chuẩn bị tốt. Nói xong, Minh Khê đưa tay cho mình cậu nắm. Phó Dương Hy nắm tay cô, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ không tin tưởng nhìn cô. Khẩu trang nhỏ, cậu không cần giải thích. Tớ đều hiểu. Dù sao cậu chính là... Minh Khê sợ cậu càng nói càng xa, vội vàng nói trước. Như thế này, cậu quyết định đi. Cậu nghĩ thời điểm nào thích hợp để công khai, tớ đều ok cả. Thật sao? Phó Dương Hy kiềm chế để khóe miệng mình không cong lên. Trên mặt, hốc mắt vẫn đỏ và vẫn tỏ vẻ yếu ớt để tổn thương. Thật. Vậy cậu quàng khăn quàng cổ giúp tớ. Cổ tớ lạnh. Phó Dương Hy đột nhiên nói. Tay phải của cậu đang truyền dịch. Tay trái thì nắm tay Minh Khê. Minh Khê đưa mắt nhìn. Khăn quàng cổ của cậu đặt ở trên tủ đầu giường bên phải. Trong lòng Minh Khê tự hỏi. Cổ lạnh thì bật máy sưởi cao hơn một chút xíu không được sao? Nhưng thấy ánh mắt yếu ớt của Phó Dương Hy thì cô vẫn định đi một vòng giúp cậu lấy khăn quàng cổ. Nhưng mà còn chưa kịp bước đi thì đã không đi được. Minh Khê nhìn Phó Dương Hy. Cậu không buông tay. Làm sao mà tớ qua đó lấy cho cậu được? Cậu tự nghĩ cách đi. Minh Khê cảm thấy mới vừa rồi cô vội vàng muốn giấu hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Bây giờ mình đuối lý nên tự giác để cậu ấy ăn hiếp mình lần này. Cô quỳ gối chân phải trên giường, vươn tay qua người Phó Dương Hy để lấy khăn quàng cổ cho cậu. Ngay lúc ngón tay của cô mới chạm tới khăn quàng cổ, còn chưa cầm được thì Phó Dương Hy lại giơ tay phải đang truyền dịch của cậu lên. Minh Khê vừa định nói cậu đừng làm loạn, không cẩn thận máu sẽ chảy ngược ra. Thì sau đó cô có cảm giác được Phó Dương Hy đang nâng tay lên, ấn nhẹ sau cổ cô một cái. Minh Khê không kịp chuẩn bị, không giữ thăng bằng tốt. Trên cổ, lại ngã dạp xuống trên người Phó Dương Hy. Chóp mũi cũng bắt đầu đỏ bừng, lướt qua sống mũi thẳng tắp của Phó Dương Hy. Đôi môi trực tiếp chạm lên khóe miệng của cậu. Cảm giác mềm mại và khô ráp đi thẳng từ môi đến trái tim. Tâm hồn run rẩy. Hôn rồi. Cứ như vậy, Minh Khê ngơ ngác mở to hai mắt. Ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào mắt Phó Dương Hy. Đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa. Có tiếng bước chân lại gần. Tiếp theo sau là tiếng hít sâu của một hơi của ba người. Phó Dương Hy dù đang bận bịu nhưng vẫn ung dung nhướng mi, hai tai đỏ bừng, kiềm chế ngượng ngùng, táo bạo nói một câu. Là cậu nói có thể công khai, không bằng thì bây giờ luôn. Trong trường hợp này, chính là như các cậu thấy đấy. 20 phút sau, Phó Dương Hy nhướng mày, dường dường đắc ý nói. Trước mặt ba người, cậu phách lối nắm tay Triệu Minh Khê để ba người kia nhìn thấy rõ ràng. Nếu không phải bị gãy chân, quả thực cậu có thể đem 10 ngón tay nắm chặt của hai người rơi trước mặt Khương Tu Thu và Kha Thành Văn. Triệu Minh Khê thích cậu lại thêm đắc ý. Con chim nhỏ trong lòng cậu lại hăng hái, hoàn toàn quên mất là lúc trước ai khóc lóc gội đầu. Cả Kha Thành Văn và Hạ Dạng đều kinh ngạc, nhưng cũng có cảm giác nên như thế từ sớm. Tâm tình của hai người nhất thời đều vô cùng phức tạp. Hạ Dạng cảm thấy bạn thân nhất của mình mới nuôi một con chó, sau này có thể sẽ vứt bỏ mình, nên buồn bã nhìn Triệu Minh Khê. Mặt Minh Khê nóng lên, Kha Thành Văn thì vẫn nhìn Triệu Minh Khê không tin lắm, trong lòng vẫn có chút không yên lòng với cô. Cậu ấy xác định cậu ấy thật sự thích anh Hy sao? Sẽ không phải đến lúc đó lại cho anh Hy thất tình hai lần đấy chứ? Nhưng mà dưới tình huống này, Kha Thành Văn và Hạ Dạng đều không tiện nói gì mất hứng. Hạ Dạng lầm bầm. Tớ nên đoán ra ngay từ sớm rồi. Trước đó khi Triệu Minh Khê nói chuyện phiếm với tớ, ba câu cũng không thể rời khỏi ba chữ Phó Dương Hy. Lời còn chưa dứt thì Minh Khê đã đi tới bụng miệng cô ấy lại. Minh Khê vẫn còn muốn giữ chặt mặt mũi cho mình có được không? Cô dùng mắt điên cuồng ra hiệu với Hạ Dạng. Trước mặt nhiều người như vậy, thích phải nói chuyện này sao? Tớ biết rồi. Hai tay Phó Dương Hy đỏ lên, khóe miệng vểnh cao tận trời. Cậu hận không thể để cho Hạ Dạ nói thêm hai câu nữa. Cậu cũng không biết khẩu trang nhỏ thích cậu từ khi nào. Dù sao trong khoảng thời gian ở tại nhà cậu thì khẳng định cô chưa thích cậu. lúc ăn cơm ở nhà hàng Tây cùng Thẩm Lệ Nghiêu và người nhà họ Đồng, khẳng định cũng chưa thích cậu. Vậy rốt cuộc là cô thích cậu từ khi nào? Chẳng lẽ trong khoảng thời khắc, trong khoảnh khắc nào đó cô phát hiện ra mình thích cậu sao? Một khi Phó Dương Hy biết được khoảnh khắc đó là khi nào, nhất định cậu sẽ nhắc đi nhắc lại trước mặt Triệu Minh Khê. Ngoài mặt, cậu làm bộ như không thèm để ý. Nhưng trên thực tế, ánh mắt lại tha thiết nhìn Triệu Minh Khê, trông chờ Hạ Dạng nói thêm hai câu nữa. Kết quả Hạ Dạng còn chưa nói xong, đã bị Triệu Minh Khê ngăn lại. Trong lòng cậu bây giờ như có hàng trăm móng vuốt cào loạn, nhưng hết lần này đến lần khác, đều không trực tiếp thể hiện rằng cậu muốn nghe. Bị ánh mắt như muốn nói, anh Hy, cậu thế mà thực sự cua được Triệu Minh Khê? Triệu Minh Khê, cậu thế mà làm được chuyện này à? Cậu thực sự cua được Phó Dương Hy à? Hai người các cậu giày vò đau khổ lâu như vậy, làm tớ cũng phát phiền. Của ba người Kha Thành Văn, Hạ Dạng và Khương Tu Thu nhìn chằm chằm. Minh Khê có chút không chịu nổi. Cô đỏ mặt nói sang chuyện khác. Các cậu đứng đó nhìn chằm chằm bọn tớ làm gì? Ăn trái cây không? Nho nhá, để tớ đi rửa. Phó Dương Hy nhìn cô, muốn đi thì không vui lắm. Ánh mắt chăm chú nhìn cô, tay cũng nắm chặt cô không buông. Đừng rửa cho bọn họ ăn. Ba người mặt mũi Phó Dương Hy đầy vẻ khó chịu tiếp tục nói. Giữa mùa đông mà dùng nước lạnh rửa trái cây thì lạnh cóng mất. Kha Thành Văn nhịn không được mà nói. Anh Hy, đây là phòng bệnh VIP. Làm ơn, toilet của phòng bệnh VIP. Làm sao lại không có nước nóng? Phó Dương Hy trừng mắt nhìn Kha Thành Văn và Khương Tu Thu một chút. Hai người già đầu các cậu làm gì? Muốn để con gái người ta rửa trái cây cho mình? Không biết tự mình rửa sao? Cũng bị gãy xương giống tớ à? Kha Thành Văn im lặng rơi lệ. Được rồi, tớ đi rửa. Triệu Minh Khê, cậu cứ đợi ở đây đi là được rồi. Kha Thành Văn cầm túi trái cây vào toilet. Phó Dương Hy nhìn cậu ấy đi vào, quay đầu hỏi Triệu Minh Khê. Cậu muốn ăn cái gì? Bảo cậu ấy rửa thêm một chút. Kha Thành Văn và hai người còn lại không biết phải nói gì. Cáo từ, bị chọc mù hai con mắt rồi. Không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Trước khi Tiểu Lý mang đồ ăn lên, đám ba người Kha Thành Văn lại bị Phó Dương Hy giục một lần. Bảo bọn họ mau đi đi. Lý do là không mua đồ ăn cho bọn họ. Nếu bọn họ không muốn bị đói, thì cũng có thể tự mình giải quyết. Ban đầu ba người cũng chỉ định tới thêm một chút. Ngoại trừ Kha Thành Văn thì hai người còn lại không tính ở lại lâu. Thế là dọn dẹp hết túi đồ ăn vặt rồi định rời đi. Kết quả vừa mới để cửa phòng bệnh ra thì thấy Tiểu Lý thở hồng hộc xách 10 hộp đồ đi lên. Cái này con mẹ nó, còn nó là không gọi đồ ăn cho bọn họ sao? Như thế này 10 người ăn cũng đủ. Tạm biệt. Ba người bị nhét một đống cẩu lương ngay trước mắt. Tạm biệt. Sau khi ăn cơm trưa xong, Minh Khê mở cặp sách lấy bài tập ra rồi làm bài tập trên bàn trà. Dù sao làm bài ở đây hay thư viện cũng giống nhau. Hơn nữa ở đây ấm áp, càng sung sướng hơn. Phó Dương Hy làm bộ cầm quyển sách, nhưng thật ra tâm tư hoàn toàn không đặt trên quyển sách. Cậu muốn gần Triệu Minh Khê hơn một chút. Không biết ai bố trí bố cục cho phòng bệnh này, vì sao bàn trà là cách giường bệnh tới mấy mét. Ở cách 4-5 mét, Minh Khê cảm giác cậu ấy đang lặng lẽ nhìn mình, thế là bỗng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lập tức bắt gặp Phó Dương Hy nhanh chóng thu tầm mắt. Mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm quyển sách. Minh Khê nhịn không được mà bật cười. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Hơn nữa bây giờ có thể thoải mái nhìn. Lén lút làm gì cơ chứ. Đánh chết Phó Dương Hy cũng không thừa nhận. Ánh mắt tiếp tục rơi trên cuốn sách nhìn cực kỳ chuyên chú. Cậu hừ hừ mũi, trong lỗ mũi một tiếng. Cũng không thèm gương mặt đang đỏ bừng của mình lên. Đương nhiên muốn nhìn thì nhìn. Người đã là của tớ. Việc gì tớ phải nhìn lén. Tớ không nhìn lén. Ngược lại là cậu. Khẩu trang nhỏ, đừng cuối giờ tớ đọc sách. Minh Khê hỏi, vậy cuốn sách cậu đọc tên là gì? Phó Dương Hy nghẹn lời, đọc nhanh như gió nội dung trước mặt. Lời còn chưa nói hết thì Minh Khê đã mang ghế lại bên giường, mang cẩu hộp bút và bài tập, máy tính tới, đặt một góc trên chăn bông của giường bệnh Phó Dương Hy. Tớ ở đây làm bài tập cũng được. Phó Dương đi đáp, không làm trên bàn trà sao? Minh Khê nhìn cậu, cố gắng kiềm chế gương mặt đang nóng rực của mình. Quá xa. Hai tay Phó Dương Hy cũng đỏ lên yên lặng. Hôm sau phải đi học, cho nên chạng vạng tối hôm nay, Tiểu Lý lái xe đưa Minh Khê về trường học. Nhưng mà cũng may Phó Dương Hy gãy xương không nghiêm trọng lắm, không bị lệch xương. Sau khi dùng thạch cao cố định xong, thì 3 ngày sau có thể xuất viện. Sau đó trong 40 ngày phục hồi thì chống nặng hoặc ngồi xe lăn là được, không ảnh hưởng tới việc học. Minh Khê cảm thấy Phó Dương Hy thật thú vị. Lúc cô rời đi, rõ ràng cậu muốn nói lại thôi. Trông mong mà nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng trên mặt viết đầy ý. Chừng nào cậu lại đến thăm tớ. Lúc đến còn thích tớ nữa không? Chính là muốn sau khi tan học thứ hai và thứ ba thì đều đến thăm cậu. Nhưng ngoài miệng cậu lại nói khẩu trang nhỏ, cậu không cần tới đâu. Ba ngày sau tớ sẽ đi học. Sau giờ học mà cậu tới đây thì cậu cũng chỉ có ở một lát. Ở nhiều sẽ làm chậm trễ chuyện học của cậu. Minh Khê không muốn nghe cậu tiếp tục nói nhăng nói cuội nên cô nói thẳng. Im đi, là tớ muốn tới. Phó Dương Hy quay đầu qua một bên, ngượng ngùng cong môi, trông có vẻ rất hài lòng. Nói chuyện yêu đương nghiêm túc, nhất thời Minh Khê có cảm giác có chút không chân thực. Dư âm nóng này của buổi sáng hôm đó không hề biến mất khỏi tâm trí của cô. Mỗi khi cô nhìn thấy Phó Dương Hy, trong lòng đều ê ẩm ngứa ngáy, có khát vọng nhỏ bé đang dần lớn lên. Nhưng mà những lời cô nói thật lớn mật, cái gì mà muốn hôn cậu? Nhưng trên thực tế ở phương diện này, Triệu Minh Khê không phải là tuyết người hành động. Hai người bởi vì quá thẹn thùng, cho nên trước mặt chỉ mới hôn khóe miệng một cái, chỉ lướt qua rồi thôi. Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, còn không phân biệt rõ tư vị gì, vẻn vẹn chạm vào một chút rồi tách ra ngay. Minh Khê có chút ảo não, nhưng nụ hôn nhẹ nhàng này có ý nghĩa rất lớn đối với cậu. Chậu cây của cô, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô với Phó Dương Hy. Chậu cây lập tức mọc thêm nhiều chồi cùng một lúc. Lúc này đã được 425 chồi. 4 tháng trước, cô còn đang nơm nớp lo sợ hít vận khí trên người Phó Dương Hy, sợ đại ca trường học sẽ đánh mình. Tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới mình có thể tiến triển thuận lợi đến như vậy. Thậm chí còn chưa qua mùa đông này, cô đã sắp có thể thoát khỏi số mệnh của nỗ phụ. Hôm sau là thứ hai, cả tòa nhà dạy học đều biết Phó Dương Hy bị gãy chân. Các đàn em của lớp quốc tế thương lượng có nên mang ít hoa quả hay là... Các đàn em của lớp quốc tế thương lượng có nên mang ít hoa quả hay không? Còn người của hai lớp kia thì thích thú. Gãy xương. Cứ như vậy mà gãy xương sao? Mấy người trong lớp nâng cao bàn tán, thậm chí còn nhịn không được mà cười ra tiếng. Phải biết Phó Dương Hy làm mưa làm gió ở trường đã lâu. Về cơ bản mọi người nhìn thấy cậu đi đường vòng, căn bản không dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy. Cho dù là đánh nhau, cũng chỉ dám đánh người khác bị thương. Cậu ấy chưa từng bị tổn thương cái gì, mà bây giờ cậu ấy lại tự làm mình bị gãy chân. Lớp nâng cao ngay lập tức trở nên kiêu ngạo. Mà Phó Dương Hy không có ở đây, các đàn em lớp quốc tế cũng không còn tự tin nói chuyện, giống như cả Tín bị mắc xương muối, cố gắng tránh khỏi của những người lớp nâng cao. Buổi chiều thứ hai, Bùi Sương cũng thừa dịp Phó Dương Hy không có ở đây, không bị ánh mắt của cậu ấy nhìn chằm chằm, nên đến tìm Triệu Minh Khê. Mới có mấy ngày, sắc mặt Bùi Sương đã khác rất nhiều, cả người có vẻ trầm tĩnh hơn một chút. Mặc dù cá cược nghỉ học với Triệu Minh Khê, nhưng Triệu Minh Khê không bảo cô ấy nghỉ học. Chuyện này cuối cùng đã xoay chuyển. Nhưng bởi vì có dính dáng tới Triệu Viên, nên khó tránh ở trong lớp, có mấy lời gièm pha sau lưng cô ấy. Những gièm pha này vào tai vô cùng khó chịu. Cô ấy không có da mặt dày như Ngạc Tiểu Hạ, nên đã bí mật khóc rất nhiều lần. Khi chào cửa thứ hai, Bùi Sương nhìn thấy Triệu Minh Khê đứng ở hàng đầu tiên. Lúc này mới nhớ tới chuyện mình đã mua một cái cặp sách giống hệt cái của Triệu Minh Khê. Nhưng lúc xin lỗi quá kích động, cho nên cô ấy quên đưa cho Triệu Minh Khê. Thế là Bùi Sương lại tới gặp Triệu Minh Khê một chuyến. Cậu cầm về đi. Minh Khê không nhận cặp sách mới của cô ấy. Ngược lại cũng không phải bởi vì muốn cô ấy cố ý làm cho cô ấy khó xử, mà là cặp sách bị Bùi Sương ném vào thùng rác ấy. Đêm đó, Minh Khê đã kịp thời giặt sạch, cũng không dính mỡ đông hay thứ gì cả, y như mới. Minh Khê nói, tớ rửa sạch rồi, không cần đổi. Sắc mặt Bùi Sương lúc trắng lúc xanh, đành lại phải cầm cặp trở về, rồi sau đó không dám tìm Triệu Minh Khê nữa. Cùng lúc này bên nhà họ Triệu, Triệu Trạm Hoài cũng đã cho người điều tra ra ai là người đăng bài post kia. Chuyện này muốn điều tra cũng không khó. Chỉ là hồi trước tất cả mọi người trong nhà họ Triệu đang khiếp sợ chuyện của Trương Ngọc Phân, không dành để bận tâm chuyện này. Bây giờ cục diện rối rắm đã được thu dọn sạch sẽ, Triệu Trạm Hoài mới có sức lực để đi xử lý chuyện này. Điều tra ra phát hiện lại là Ngạc Tiểu Hạ của nhà họ Ngạc. Mặt của các cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đều tái xanh. Phải nói nhà họ Ngạc với nhà họ Triệu vẫn là thế sao? Có quan hệ không ít. Nếu không thì Triệu Viên và Ngạc Tiểu Hạ cũng không quen biết nhau từ nhỏ. Khi còn nhỏ, Ngạc Tiểu Hạ vẫn luôn gọi cha Triệu là bác. Chuyện này lại do Ngạc Tiểu Hạ ra tay, làm cho cả nhà họ Triệu đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cô cũng có thể đoán được. Ngạc Tiểu Hạ luôn đóng vai là người tùy tùng của Triệu Viên. So với nói cô ấy cũng ghét Minh Khê nhất, chẳng bằng nói ngay từ đầu cô đã cố kỵ với Triệu Viên. Lấy chuyện làm hại Triệu Viên bị dị ứng, sau khi bị Triệu Viên công khai ở trường, đố kỵ không quá rõ ràng thành biến thành hận thù. Đôi khi sự thù địch giữa con gái với nhau thật đáng sợ. Biết được chuyện này, Triệu Vũ Ninh hít sâu một hơi. Mà bây giờ vấn đề là Trương Ngọc Vân thật sự là mẹ đẻ của Triệu Viên. Ngạc Tiểu Hạo tung chuyện này ra ngoài cũng không cấu thành tung tin đồn nhảm. Nhà họ Triệu còn có thể làm gì với một nữ sinh trung học bây giờ? Huống chi nhà họ Ngạc và nhà họ Triệu còn có chuyện làm ăn. Chẳng lẽ náo loạn ra tòa sao? Hơn nữa có trách thì phải trách Triệu Viên lại chọc phải một con rắn độc như vậy làm gì? Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, người nhà họ Triệu đều rất mệt mỏi, còn phải tập trung nhiều hơn vào việc làm ăn thua lỗ. Thế nên mặc dù tra ra được chuyện này là do Ngạc Tiểu Hạ làm, nhưng nhà họ Triệu không truy cứu, chỉ coi như là không cẩn thận bị người ta cắn một phát. Chỉ là khi gặp người nhà họ Ngạc trong các buổi yến tiệc, thì cả cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đều nhìn với ánh mắt khác, cố gắng tránh nhà bọn họ càng nhiều càng tốt. Chạng vạng tối thứ tư, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng tuyết rốt cuộc cũng từng ngừng rơi sau vài ngày. Cuối cùng Phó Dương Hy cũng xuất viện. Minh Khê muốn đi đón, nhưng mà chuyện xuất viện này thì nhất định phải là người nhà Phó Dương Hy cũng sẽ đi. Nếu như cô gặp người nhà cậu, thế thì chẳng phải phát hiện yêu sớm sao? Thích hợp không nhỉ? Minh Khê vô thức muốn hỏi Phó Dương Hy, thế nhưng lại cảm thấy với tính cách tùy tâm sở dục của cậu ấy. Đợi chút nữa vì cô đã đón cậu ấy xuất viện, mà cậu sẽ không cho người nhà của cậu đi mất. Như vậy thì đợi đến lúc đó còn chưa gặp mặt, cô đã để lại ấn tượng không tốt giống như họa thủy với người nhà Phó Dương Hy rồi. Minh Khê có chút xoan suýt. Thế là còn chưa tan học, cô đã lặng lẽ cúi đầu xuống dưới bàn, không hỏi Phó Dương Hy mà gửi tin nhắn cho Tiểu Lý. Hôm nay Phó Dương Hy xuất hiện, người nhà cậu ấy sẽ tới đón ạ? Nếu người nhà cậu ấy tới đón thì em không đi được, nhưng nếu không thì sẽ đụng phải. Hai ngày này cô đi bệnh viện Phó Dương Hy đều để Tiểu Lý đưa đón. Thế là cô dứt khoát trao đổi số điện thoại với Tiểu Lý. Lúc đó Phó Dương Hy còn ai oán hừ hừ, một lần nữa cường điệu với cô là Tiểu Lý đã kết hôn rồi. Một lát sau Tiểu Lý trả lời, hôm qua ông cụ có tới thăm cậu chủ, hôm nay ông cụ ra nước ngoài có chút việc, hẳn là sẽ không đến. Minh Khê quen Phó Dương Hy lâu như vậy, nhưng cũng mới chỉ nghe nói về ông nội cậu ấy do chính cậu ấy nói mà thôi. Minh Khê hỏi, còn những người khác trong nhà cậu ấy đâu, cũng không tới à? Đúng vậy, Tiểu Lý trả lời. Cô muốn tới đón cậu chủ sao? Vậy tôi tới đón cô trước. Minh Khê nhìn tin nhắn mà Tiểu Lý gửi tới, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại. Xuất viện, người trong nhà không một ai tới đón sao? Sao lại kỳ lạ như thế? Cô ở nhà chị họ Triệu 2 năm, cho dù người nhà họ Triệu bất công, nhưng nếu cô bị gãy xương, lúc nhập viện hay xuất viện, khẳng định sẽ có người nhà họ Triệu tới đón. Minh Khê lại hỏi, vậy ai xử lý thủ tục thất xuất viện? Tiểu Lý nói, Phó Thiếu đã tự mình làm xong. Cậu ấy tự xử lý. Đúng vậy, bác sĩ nói bây giờ cậu ấy có thể đi lại bình thường, đi bằng một chân. Thế là cậu ấy tự mình ký giấy xuất viện rồi. Từ tin nhắn của Tiểu Lý, Minh Khê có thể nhìn ra, đối với chuyện này, hình như Tiểu Lý cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nói như thể chuyện này vốn là như thế. Nếu như cô không đi, Phó Dương Hy có phải sẽ lẻ loi trơ trọi, một người nằm viện rồi một mình xuất viện? Không hiểu sao trong lòng Minh Khê lại buồn phiền. Minh Khê cũng không biết rõ về gia đình của Phó Dương Hy. Phó Dương Hy cũng ít khi chủ động nhắc tới. Minh Khê muốn hỏi, cậu cũng đổi chủ đề. Điều duy nhất mà Minh Khê biết chính là thông tin về tập đoàn Phó Thị tra được trên Baidu. Thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có những lĩnh vực tập đoàn kinh doanh. Tuy nhiên từ tài lục hậu của Phó Thị thì có vẻ có thể suy đoán ra, nếu một gia tộc không tầm thường thì làm sao có thể viết hết những chuyện chi tiết trên Baidu cơ chứ. Tóm lại là rất thần bí, hầu như không tìm ra được thông tin có liên quan gì tới người nhà họ Phó, chứ đừng nói là thông tin có liên quan tới Phó Dương Hy. Minh Khê nhìn đồng hồ, nói với Tiểu Lý, vậy khoảng 5:30 anh tới đón em nhé. Chúng ta đi tới chung cư của Phó Dương Hy một chuyến, lấy ít quần áo. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch cực kỳ lớn, khắp nơi trong bệnh viện đều có hệ thống suối sưởi nên không sao, nhưng vừa ra ngoài gió lạnh thổi tới thì muốn bị cảm ngay lập tức. Tiểu Lý không khỏi cảm thán con gái luôn thận trọng, vội vàng nhắn lại cho cô một chữ. Được. Sau khi tan học, Minh Khê thu dọn cặp sách, Tiểu Lý chở cô đi vào chung cư của Phó Dương Hy. Tiểu Lý cũng không biết mật mã, thấy cô nhập mật khẩu lưu loát, sau đó cửa mở ra thì Tiểu Lý hơi kinh ngạc nhìn cô một chút. Anh không vào sao? Minh Khê hỏi. Cô vào lấy đồ đi. Phó Thiếu không thích người khác đi vào nơi của cậu ở đâu. Minh Khê chỉ có thể một mình đi vào. Cô đi vào phòng của Phó Dương Hy, mở tủ quần áo ra, chọn một chiếc áo khoác dạ màu đen. Đúng lúc này cô thoáng nhìn trong góc tủ quần áo có mấy lọ thuốc, chính là mấy lọ cùng với mấy loại vitamin mà cậu thường uống trên lớp. Có tiếng Pháp cũng có tiếng Đức, tóm lại không có tiếng Anh, tất cả đều được đọc không hiểu. Minh Khê nghĩ, lấy điện thoại chụp tất cả nhãn hiệu trên lọ lại, hết thảy có 5 bức hình. Cô mở WeChat gửi hết những bức hình này cho bác sĩ lúc trước khám đặt cho mình, hỏi ông ấy đây là thuốc gì. Tiểu Lý mở cửa xe để cô lên xe, rồi đi tới bệnh viện. Tiểu Lý cầm áo khoác đi vào trong bệnh viện. 12 đồng một củ khoai lang, bẻ đôi ra bên trong vừa mềm vừa thơm ngọt. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã làm cho người ta muốn chảy nước miếng. Minh Khê thở ra khí lạnh, kiên nhẫn chờ chủ quán nướng chín. Lúc quét mã đã trả tiền thì điện thoại lại rung lên. WeChat có thêm một tin nhắn trả lời, là bác sĩ cô quen gửi tin nhắn tới. Gần đây cháu mất ngủ sao? Không phải vết thương trên mặt cháu đã khỏi chưa? Sẽ không phải bởi vì trên mặt bị thương mà bị áp lực tâm lý đấy chứ? Loại thuốc này dùng quá nhiều sẽ bị phụ thuộc đấy. Là có ý gì ạ? Nhiều lọ như vậy đều là chị mất ngủ à? Không phải là vitamin sao? Không phải thuốc của cháu sao? Hầu như chúng đều là thuốc liên quan đến an thần, chị mất ngủ. Có thể do bác sĩ nước ngoài kê đơn. Ở Trung Quốc hiếm khi được sử dụng lắm. Trừ một số bệnh nhân mất ngủ nặng, thuốc này dễ phụ thuộc. Nên vẫn phải giải quyết các yếu tố tâm lý trước, chứ chỉ dựa vào thuốc không thôi thì không có tác dụng đâu. Minh Khê như bị ai đó bóp chặt trong tim. Lúc trước Đẩm Thông có nói với cô hai chữ tiếng Pháp trên lọ thuốc kia là mất ngủ, nhưng không nghĩ tới cả đống lớn chai lọ này đều là thuốc mất ngủ. Như vậy rốt cuộc Phó Dương Hy đã bao lâu không có một đêm ngon giấc? Minh Khê bỗng giật thót mình, nhớ tới vết thương trên cổ và trên cổ tay của cậu như bị thủy tinh cắt. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ liên quan đến gia đình cậu ấy sao? Minh Khê nghĩ mỗi lần mình nhất định phải làm rõ chuyện này. Khoai lang nướng thơm ngào ngạt được đưa đến trên tay, nhưng hào hứng của cô đã bị tiêu tán hơn phân nửa. Cô không yên lòng quét mã thanh toán đi về phía bên kia. Nhìn thấy cô đi tới, cậu mở cửa xe, từ trong xe thò đầu ra thúc giục cô. Khẩu trang nhỏ sao mà lâu thế? Có lâu gì đâu, không phải tới rồi sao? Vào trong xe, hơi ấm như muốn thổi bay sương lạnh đọng trên mí mắt. Cậu cởi áo khoác ra ôm vào trong ngực, chỉ mặc một cái áo lông màu đen sộc. Ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn theo Triệu Minh Khê có chút đắc ý và lẩm bẩm. Cũng chỉ từ bệnh viện ra xe thôi mà, có lạnh gì mấy đâu. Vậy mà cậu còn đặc biệt bảo Tiểu Lý cởi áo khoác cho tớ. Thật là. Minh Khê vốn nên nguyết cậu một cái, mắng cậu tự luyến. Nhưng mà vào giờ phút này, cô hoàn toàn không có tâm tình trêu chọc. Xe khởi động, Minh Khê không nói gì, đưa khoai lang nóng hổi cho Phó Dương Hy. Phó Dương Hy nhận ra cô không thích hợp. Làm sao? Có phải tớ không đi học? Cặp sách của cậu không phải lại bị... Không phải. Minh Khê mệt mỏi nói. Cậu đưa tay đây. Phó Dương Hy nghi hoặc không hiểu, nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê. Cuối cùng vẫn cầm khoai lang, rồi giơ hai tay ra. Một giây sau, Minh Khê nhích về phía cậu một chút, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Lúc Minh Khê ôm, Phó Dương Hy còn chưa kịp phản ứng. Chờ sau khi đầu óc đứng máy hoạt động trở lại, cậu cụp mắt nhìn xuống thì mới nhận ra mùi hương trên đỉnh đầu thiếu nữ, người trong ngực mềm mại ấm áp. Minh Khê ôm chặt cậu, chôn đầu trong ngực cậu, hai cánh tay ôm cứng sau lưng cậu, một cái ôm bướng bỉnh khác thường. Sao thế này? Phó Dương Hy thụ sủng nhược kinh, trái tim đập loạn. Minh Khê nhắm mắt lại chậm rãi nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ôm cậu, một ngày không gặp rất nhớ cậu thôi. Hai tay Phó Dương Hy vèo cách đỏ bừng. Cậu từ từ thả tay xuống, vỗ nhẹ trên lưng Minh Khê. Khoai lang cầm trên tay cũng quên ăn. Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Tiểu Lý qua gương chiếu hậu, Phó Dương Hy nhíu mày tràn đầy khí thế, vẻ mặt đắc thắng, dùng ánh mắt ra hiệu. Nhìn cái gì? Bạn gái tôi dính người như thế đấy. Không còn cách nào khác cả. Ngay chỗ đổi giày trước cửa có một bậc thang gấp. Phó Dương Hy viện tủ giày đứng lên. Tiểu Lý mang xe lăn tới. Còn cậu thì nhảy một chân lên. Cậu liếc Triệu Minh Khê một chút, cố gắng nghĩ cách như thế nào để trông đẹp trai hơn. Nhưng sau đó lại nghĩ, một chân nhảy tới nhảy lui có gì mà đẹp trai. Phó Dương Hy cảm thấy có chút mất mặt, không vui lẩm bẩm. Ai thiết kế cái bậc thang như thế này cơ chứ? Ở bên cạnh, Minh Khê nhìn thấy vậy cũng sợ khiếp vía, vô thức đưa tay muốn đỡ cậu. Sợ nền gạch men quá trơn sẽ khiến cậu vấp ngã lần hai. Nhưng Phó Dương Hy không cho cô đỡ, hoàn thành một loạt động tác một cách trôi chảy. Sau khi cậu nhảy lên bậc thang, cậu viện tay nắm ngồi xuống xe lăn. nâng chân bị bó bột lên, tốn công sức để chân cho ngay ngắn. Sau đó đôi chân mày tuấn tú nhìn Triệu Minh Khê. Cái này có gì tốt để mà đắc ý cơ chứ? Minh Khê đưa ra vấn đề này. Tiểu Lý nói, cô đừng quá lo lắng. Hôm qua ông cụ đã tìm cho Phó Thiếu một hộ lý rồi, sẽ tới ngay thôi. Còn có tôi cũng luôn sẵn sàng 24/24, gọi lúc nào đến lúc đó. Phó Dương Hy quen có một mình ở bên ngoài, rõ ràng không tình nguyện để hộ lý vào nhà. Nghĩ đến chuyện cậu là một người lớn cao 1m8, lại được người khác nâng đỡ, phải tiếp xúc tay chân thì cả người nổi da gà. Cậu nhíu mày, đừng xen vào chuyện của người khác. Tôi nói tôi có thể chống nạng làm được. Tiểu Lý vội vàng nói, đây cũng là ông cụ quan tâm. Cậu chủ, cậu tuyệt đối đừng nói những lời này trước mặt ông cụ, chứ không lại cãi nhau. Minh Khê đặt cặp sách trên quầy bar đưa ra đề nghị. Nếu không, hai người đồng loạt nhìn về phía cô. Không cần mời hộ lý, tớ đến. Tiểu Lý kinh ngạc. Cô xác định cô bằng lòng sao? Cái này có gì mà không bằng lòng, lại không khó. Minh Khê không biết Tiểu Lý đang nghĩ gì. Chỉ cho là Tiểu Lý nghĩ cô muốn kiếm một phần tiền công của hộ lý kia. Cô vội vàng khoát tay nói. Mời hộ lý thì cũng có thể, nhưng mà không phải Phó Dương Hy không thích người lạ vào nhà sao? Em đến vô cùng thuận tiện, nhưng mà sức lực của em không đủ lớn. Nếu có chuyện gì còn phải nhờ anh hộ lý đó. Tiểu Lý nhìn về Phó Dương Hy, khuôn mặt tuấn tú của Phó Dương Hy đã đỏ lên. Chủ yếu là em không quá yên tâm, chỗ xương gãy của cậu ấy không thể dính nước, lúc tắm rửa nhất định phải chú ý mới được. Tắm rửa? Khẩu Trang nhỏ thật táo bạo. Vậy mà trực tiếp nghĩ đến chuyện tắm rửa cho cậu à? Sao có thể như thế này? Như thế này thật có thể chứ? Phó Dương Hy cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà vẫn không kiềm chế được sự vui vẻ đắc ý. Cậu quay đầu đi nơi khác, bên tai đỏ rực, làm bộ như thỏa hiệp. Vậy cứ làm như vậy đi. Cứ như vậy, Minh Khê chuyển đến đây. Lần này khả năng sẽ ở một thời gian hơi dài, nên lúc Tiểu Lý đưa cô về lấy quần áo thì cô thu dọn hết tất cả mọi thứ. Phó Dương Hy háo hức chờ đợi. Khi nhìn thấy Tiểu Lý giúp cô mang túi lớn túi nhỏ hành lý xách vào thì tâm tình của cậu muốn bay lên tận trời. Nhưng ngàn vạn lần Phó Dương Hy không nghĩ tới là cậu suy nghĩ nhiều. Ban đêm lúc tắm rửa, Triệu Minh Khê vô cùng chính nhân quân tử. Cô xả nước vào bồn tắm, thử độ ấm, trải qua một lớp thảm chống trượt xuống sàn, rồi nói với Phó Dương Hy, có thể rồi. Phó Dương Hy đứng thẳng bằng một chân, hai tay chống trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, tim đập thình thịch một hồi lâu. Cậu nhìn chằm chằm chính mình trong gương, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kết quả cậu nghe được tiếng cười ha ha của Triệu Minh Khê khi xem máy tính bảng trong phòng khách chuyển tới. Triệu Minh Khê, cậu làm gì đấy? Sao thế? Cậu bắt đầu tắm sao? Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Áo choàng đặt bên cạnh ấy. Minh Khê dừng lại, giọng trở nên kỳ quái. Sẽ không phải cậu tưởng là tớ ở lại chăm sóc cậu, bao gồm cả việc tắm rửa giúp cậu đấy chứ? Khẩu Trang nhỏ, trong đầu cậu toàn chú ý nghĩ đen tối gì thế? Tớ không hề nghĩ đến chuyện kia có được không? Đến cùng thì cả ngày cậu nghĩ lại chuyện gì thế cơ chứ? Tớ đã cởi hết đồ rồi, không cho phép cậu tiến vào, không được nhìn lén tiểu ra tớ. Mặt Minh Khê nóng lên. Cái quỷ gì thế này? Cô mới không thể nhìn lén đâu. Mặc dù đích thực là cô cũng không nhịn được, mà liếc nhìn vào cửa kính qua phòng tắm vài lần. Chàng trai cao to, bóng dáng như ẩn như hiện trong hơi nước mờ vô cùng đẹp trai. Minh Khê kìm lòng lại đi ra ngoài. Phó Dương Hy thì ủ rũ, chậm rãi cởi quần áo. Phần áo phía trên cởi dễ dàng, nhưng mà phần quần ở bên dưới thì có chút khó. Nhưng mà cũng không có gì trở ngại. Thanh nẹp được cố định chắc chắn. Mắt cá chân bên trái hầu như không chuyển động được. Chỉ cần cởi một ống quần, sau đó cong chân bị thương lên, rồi kéo ống quần còn lại qua mắt cá chân là xong. Phó Dương Hy tiến bồn tắm lớn, để chân trái ở bên ngoài. Minh Khê ngồi trên ghế sofa tiếp tục xem phim, nhưng mà lực chú ý hiển nhiên không đặt toàn bộ trên bộ phim. Cô nhìn về phía phòng tắm bên kia, chú ý đến động tĩnh thăng bằng từng chút một chút. Nhưng mà may mắn khả năng giữ thăng bằng của Phó Dương Hy rất tốt. Khi bước ra, Phó Dương Hy mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc đen hơi ướt, mặt mày sắc sảo, giọt nước theo cằm chảy xuống dương quai xanh, ngoại trừ cái mắt cá chân trái bó một có chút ảnh hưởng đến cảm nhận. Động tác nhảy lò cò một chân có chút kỳ quái, thì tất cả những phương diện khác đều đẹp trai đến mức làm cho người ta phải chảy nước miếng. Minh Khê lần đầu tiên nhìn thấy cậu tắm xong, lúc ngẩng đầu lên kìm lòng không được mà nhìn chằm chằm cậu. Phó Dương Hy tựa trên khung cửa, khoanh tay, tâm tình thoải mái. Dương Dương đắc ý nhướng lông mày một cái, để cho cô nhìn. Ai, muốn nhìn thì cứ nhìn, đừng cố kìm nén. Ra là trước đó ở trong phòng tắm chơi đùa lâu như thế, là để bây giờ đến phiên cậu ra câu này à? Minh Khê nở nụ cười, nhưng cô mới không hiểu, đánh chết cũng không thừa nhận. Khẩu thị tâm phi như Phó Dương Hy, trả lời thẳng. Cậu đúng là đẹp trai thật. Phó Dương Hy lập tức liền không kiềm chế được, bên tai lại đỏ lên. Minh Khê đi tới dìu cậu ngồi xe lăn. 10 giờ rưỡi, đi ngủ hay xem tivi? Minh Khê hỏi cậu. Ra ghế sofa ngồi xem tivi một lát đi. Trên mặt Phó Dương Hy đỏ bừng còn chưa tan. Cậu lấy lại bình tĩnh, cố gắng để cho mình trông như tâm tư đơn thuần, không nghĩ gì cả. Minh Khê nói. Vậy cậu xem tivi trước đi. Tớ đi tắm. Có việc thì gọi tớ. Chăn lông ở bên cạnh, đừng để bị cảm lạnh nhé. Được. Cậu cũng không muốn đi ngủ sớm như vậy. Hai người hai phòng. Khi vào phòng mình rồi thì không được gặp cô nữa. Con người chính là một sinh vật kỳ lạ như vậy. Rõ ràng mỗi phút mỗi giây đều ở chung một chỗ, nhưng mà vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn dễ nhớ Nhung đến mức đau nhịp, tim đau nhói. Có đôi khi Phó Dương Hy cảm thấy Triệu Minh Khê ở bên cạnh cậu còn chưa đủ. Lòng ham muốn chiếm hữu của cậu vĩnh viễn không được thỏa mãn. Cậu còn muốn nhét người vào trong túi. Giờ nào phút nào cũng có thể nhìn thấy cô, nghe được giọng nói của cô, đụng chạm được vào da thịt của cô. Tốt nhất khẩu trang nhỏ chỉ một mình cậu, chỉ nghe một mình cậu nói chuyện. Trước khi Minh Khê về trường học lấy đồ, cô đã bảo Tiểu Lý chở cô đi mua vài thứ, trong đó có đồ ngủ mới. Cô tắm rửa xong, sấy khô tóc, thay bộ đồ ngủ mềm mại rồi bước ra. Phó Dương Hy đang háo hức nhìn chằm chằm phòng tắm, nghe thấy động tĩnh, cậu lập tức thu lại ánh mắt, làm bộ hết sức chuyên chú nhìn máy tính bảng. Sao trong nhà cậu lại không có tivi? Minh Khê đi tới, đưa mắt nhìn xung quanh trống rỗng. Đồ dùng trong nhà thật sự quá ít, ánh sáng cũng là tông lạnh, và quầy bar được làm bằng đá cẩm thạch. Không có thêm bất kỳ màu sắc nào như đế lót ly hay gối ôm, vì vậy toàn bộ căn hộ trông rất vắng vẻ. Phó Dương Hy kê chân trái lên bàn trà, kéo 5 lần 7 lượt mới nhấc mí mắt lên nhìn cô. Cậu nghĩ là cô muốn xem nên nói. Ngày mai tớ bảo Tiểu Lý lắp một cái. Minh Khê cười. Lúc trước Tiểu Lý nói cậu không cho anh ấy vào trước, bây giờ làm sao lại? Minh Khê được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Vì đối tượng của mình mà thỏa hiệp một chút cũng có thể. Minh Khê tới bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, nhìn thời gian, đã 11 giờ. Theo lý mà nói bây giờ đã đến giờ Minh Khê đi ngủ. Nhưng mà hôm nay Minh Khê lại không cảm thấy buồn ngủ. Cô có chút lo lắng cho Phó Dương Hy, cũng không muốn tách nhau ra thành như vậy. Mặc dù hai người ở phòng sát nhau, nhưng vẫn luôn có cảm giác giống như lập tức phải xa nhau 7-8 tiếng. Phó Dương Hy bỗng nhiên nói, xem tivi một lát nhé. Minh Khê đáp, ừ. Hai người giống như bị ma xui quỷ khiến, cố gắng không ngượng ngùng, giả bộ như rất nghiêm túc xem phim truyền hình. Nhưng thật ra tâm tư của cả hai đều không đặt trên tivi. Miễn cưỡng chống cự đến 11:30. Phó Dương Hy thấy Minh Khê đưa lưng về phía mình, lặng lẽ ngáp một cái. Trong lòng Minh Khê cũng nhớ tới một chuyện Phó Dương Hy mất ngủ. Nếu không thì đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải đi học. Phó Dương Hy lên tiếng lần nữa. Được, đi ngủ sớm chút đi. Đóng máy tính bảng lại, hai người lưu luyến không rời trở về phòng của mình. Cô nói với Phó Dương Hy, nãy tớ có mua cho cậu vài thứ, đặt bên cạnh giường của cậu ấy. Cái gì? Phó Dương Hy cong môi lại nhịn không được mà bắt đầu đắc ý. Làm gì phải mua đồ, kỷ niệm ngày thứ năm bên nhau sao? Cậu di chuyển xe đến bên cạnh giường, nhìn thấy đồ vật đặt bên cạnh giường thì cậu sửng sốt. Sau lưng vang lên tiếng của Minh Khê, tớ nhìn thấy những lọ thuốc kia của cậu. Cơ thể Phó Dương Hy căng cứng. Tớ mua cho cậu hai cuốn truyện tranh, một cuốn chỉ có hình ảnh, khá ít chữ, đọc cũng không tốn nhiều công sức. Nếu cậu không ngủ được có thể xem, suy nghĩ theo đó sẽ dễ dàng, nhẹ nhàng, có lẽ hữu ích. Minh Khê gãi đầu, cô không nghĩ ra biện pháp tốt. Những loại thuốc mà Phó Dương Hy đã thử qua hình như không có hiệu quả cho mấy. Nếu như không được, cậu gọi tớ tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau thức đến đêm thử xem sao. Thức lâu sẽ muốn ngủ, đến lúc đó có thể cùng nhau đến trường, có thể cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Hầu kết Phó Dương Hy trượt lên trượt xuống. Minh Khê đứng ở cửa cất giọng nhẹ nhàng, tóm lại tớ không muốn cậu một mình. Cô đứng ở đó ngược sáng, mặc đồ ngủ mềm mại, trông vẫn mảnh mai như thế. Giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng, từng câu từng chữ một đi vào lòng Phó Dương Hy. Phó Dương Hy ngừng thở nhìn cô. Ngoài cửa, trời đang đổ mưa tí tách. Không biết từ bao giờ, Tình cảm này đã nảy mầm, lan ra khắp người, trở thành một dấu ấn khó phai trong lòng Phó Dương Hy. Ba chữ Triệu Minh Khê đã khảm sâu vào trong lòng cậu, một ngọn lửa nóng rực bay về phía cậu. Trong chốc lát, cậu cảm thấy mình rất may mắn. Tới đây, Phó Dương Hy nói. Minh Khê đi tới. Phó Dương Hy kiềm chế cảm xúc lộn xộn trong lòng mình lại, đưa tay kéo cô qua, dùng sức ôm chặt lấy cô. Ngủ ngon. Cậu đã không phải một mình. Tình trạng gãy xương của Phó Dương Hy càng ngày càng chuyển biến tốt. Trong lớp ngoại trừ Kha Thành Văn và Khương Tu Thu thì không ai biết chuyện hai người yêu đương. Kha Thành Văn liếc nhìn trên sân vận động, thấy Triệu Minh Khê không ở đây, nghĩ chắc tám phần là do Phó Dương Hy bị thương ở chân, không thể học tiết thể dục nên Triệu Minh Khê cũng không muốn xuống mà ở lại trong lớp tiếp tự học rồi. Cậu không muốn lên đó ăn cẩu lương. Đừng nói ra ngoài nhé. Tớ không thể để một mình tớ bị mù mắt. Các cậu nghĩ thế nào? Hai người này hình như vô cùng tốt nha. Cái gì? Bây giờ mới ở bên nhau á? Không phải ngày chuyển lớp à? Triệu Minh Khê đã bắt đầu ở chung chỗ với lão đại rồi sao? Lưu Lương Vĩ phát giác ra chuyện này khoảng một tuần sau đó. Làm chủ nhiệm lớp, ông quan sát phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Về sau gần đây Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy luôn đến cùng một lúc. Một hai lần thì thôi đi, có thể nói là trùng hợp. Nhưng vì sao một tuần đều như vậy? Hơn nữa tần suất đi học của Phó Dương Hy cũng tăng đột biến. Không còn muốn đến thì đến. Thậm chí còn theo Triệu Minh Khê đến trường vào lúc 7 giờ sáng. Đây quả thực là chuyện khiến người ta sững sờ và hoảng sợ. Lưu Vương Vĩ càng cảm thấy kỳ quái. Ông nghi ngờ có phải vị thái tử gia của Phó Thị này lại ức hiếp Triệu Minh Khê hay không? Triệu Minh Khê ở trọ trong trường, còn phải chạy tận cổng đón cậu ấy. Hơn nữa mỗi ngày sau khi tan học, còn đẩy ra xe lăn của nhà cậu ấy nữa. Lưu Vương Vĩ rất lo lắng. Ở hàng thứ hai từ cuối đếm lên, Triệu Minh Khê vừa làm xong bài tập của mình, đang thư giãn một tí thì Phó Dương Hy đưa tờ giấy qua. Phó Dương Hy, thì ra là có ý này. Lúc ấy cô bịa chuyện nói cô ấy lên chùa cầu, mang theo bên người thì có thể phù hộ cho cậu. Ấy vậy mà cậu cũng tin. Lúc đó cậu nó tàn đến mức nào cơ chứ? Cho nên khi đó cô đã muốn nó thổ lộ sao? Hai tay Phó Dương Hy đỏ ửng, tim đập thình thịch, đắc ý đến mức không thể nào diễn tả được. Thì ra cậu đã thích tớ từ lâu. Tớ hiểu rồi. Cái biểu cảm rắm thúi cuối cùng kia của cậu thật sự làm cho Triệu Minh Khê muốn đánh cậu. Mỗi ngày Phó Dương Hy đều xem Thẩm Lệ Nghiêu là một trong những địch thủ của mình. Hận không thể so sánh Thẩm Lệ Nghiêu từng chi tiết. Nhìn thấy Minh Khê đầu muốn phình to. Chuyện này đã nói rõ ràng rồi. Còn chuyện cờ vây nhỏ của cậu thì sao? Cờ vây nhỏ? Cờ vây nhỏ là cái gì? Phó Dương Hy ngẩng đầu lên nhìn Triệu Minh Khê không hiểu gì cả. Minh Khê cắn răng nghĩ thầm còn đóng kịch. Đàn ông quả nhiên chả có ai tốt cả. Minh Khê nói, bữa tối sinh nhật, Khương Tu Thu nói có cậu. Cậu có một thanh mai, cậu còn đặc biệt đặt biệt danh cho người ta là cờ vây nhỏ. Thế nào? Chơi cờ vây vui sao? Cả người Phó Dương Hy ngây ngốc, cậu hoảng sợ. Cái quỷ gì thế này? Thanh mai gì cơ chứ? Tám đời cậu cũng không chưa từng liếc mắt nhìn cô gái một cô gái nào cả. Đêm đó Khương Tu Thu bị gọi đến chung cư của Phó Dương Hy. Phó Dương Hy khóa trái cửa, ép Khương Tu Thu chơi cờ vây với Tiểu Lý Nguyên một đêm. Nguyên lời của Phó Dương Hy là buồn nôn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 26 của bộ truyện đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào các tập truyện tiếp theo. Đừng quên nhấn like, chia sẻ, để lại bình luận tương tác với mình nhé. Bye bye!